mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Khẩn La Mật Cổ. Nghe Na Cha than thở, Ngộ Không trong lòng hơi động, nghĩ đến một đoạn phong thần chuyện cũ, ngay sau đó dò xét mà hỏi, chẳng lẽ Tam Thái Tử trong miệng một ít người chỉ là phụ thân ngươi thác? Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Na Cha nhất thời sững sờ. Hắn hận Lý Tĩnh chuyện tại thời đại thượng cổ biết người cũng không thiếu. Nhưng là bây giờ, trừ số người cực ít ở ngoài, còn thật không có bao nhiêu người biết. Ngộ Không chẳng qua là hạ giới một cái sinh ra bất quá ngắn ngủi hơn 300 năm yêu tộc. Làm sao có thể biết đoạn này bí mật? Ngươi là làm sao biết? Na Cha kỳ quái hỏi. Xem ra lời đồn đãi quả nhiên không uổng. Ngộ Không than thở một câu, sau đó hỏi, không biết Tam Thái Tử muốn mời ta giúp gì? Na Cha mặc dù hiếu kỳ Ngộ Không làm sao biết hắn cùng với Lý Tĩnh giữa bí mật, nhưng đối với Ngộ Không nhắc tới cái đề tài này cảm thấy hứng thú hơn. Ta muốn mời Tôn Hầu Vương giúp ta làm sự tình đang cùng kia Lý Tĩnh có liên quan. Tôn Hầu Vương nếu biết ta cùng với Lý Tĩnh giữa bí mật, nhất định cũng biết trong tay hắn có một mồi linh lung tháp. Chính là Nhiên Đăng kia con lửa già ngốc tặng cho, mà tòa kia tháp vừa vặn đặc biệt khắc chế ta hoa sen hóa thân. Mà ta muốn mời Hầu Vương giúp đỡ chính là đánh nát kia linh lung tháp. Na Cha nói ra chuyến này, mục đích, đánh nát linh lung tháp. Chuyện này ngược lại không khó khăn. Chẳng qua là, kia linh lung tháp khắc chế Na Cha hoa sen hóa thân. Na Cha muốn đánh bể hắn tự nhiên không kỳ quái. Chẳng qua là, ta lão tôn tại sao phải giúp ngươi? Ngộ Không mặc dù không có nói ra, nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng. Tôn Hầu Vương khả năng còn không biết. Bây giờ thiên đình chính tại tập hợp lại, ít ngày nữa liền hội công đánh hoa quả sơn. Mà còn lần này xuất động binh lực tuyệt đối không dưới 100.000. Cũng mà còn có rất nhiều thiên đình chiến tướng. Na Cha mỉm cười ném ra bản thân tiền đặt cuộc. Ngộ Không nói, ta muốn những ngày qua đem danh sách, còn có thiên đình đại quân động tĩnh. Na Cha hơi trầm ngâm một chút nói, đồng ý. Ngay sau đó, hai người vỗ tay là thề. Quyết định minh ước, quyết định minh ước sau. Na Cha lặng lẽ rời đi hoa quả sơn. Xem ra cái này Na Cha thật là hận vô cùng Lý Tĩnh. Là trả thù Lý Tĩnh. Phá hủy hắn linh lung tháp lại không tiếc cùng ta cái này yêu vương quyết định minh ước. Nhìn Na Cha rời đi bóng lưng, Ngộ Không trong lòng không khỏi cảm khái một câu. Mặc dù hai người quyết định chẳng qua là chót miệng minh ước, nhưng là Ngộ Không lại không lo lắng Na Cha sẽ hãm hại hắn. Huống chi hắn hướng Na Cha yêu cầu những tin tình báo kia, chẳng qua chỉ là dùng để thêm gấm thêm hoa mà thôi. Bởi vì Ngộ Không hết sức rõ ràng, cùng thiên đình cuộc chiến, nhất căn bản vẫn là phải làm bản thân lớn mạnh. Ngộ Không trở lại Thủy Liêm Động sau, bất động thần sắc, bất quá lại gấp rút đối yêu binh chiến trận huấn luyện. Mấy ngày nay thêm vào Yamanaka yêu binh, cũng đều tại hắn dưới sự an bài biên bài thành trận. Từ các đại yêu vương đốc thúc huấn luyện, Ngộ Không biết, trận chiến này mới là mấu chốt. Chỉ có chịu nổi, hơn nữa bị thương nặng thiên đình đại quân, hắn hoa quả sơn mới xem như thật đứng lại cân cước. Bằng không, cái này hoa quả sơn hết thảy đều chẳng qua chỉ là một tràng ảo ảnh trong mơ. Mà thiên đình một phương, Lý Tĩnh đạt được Ngọc Đế ý đồ sau, liền khẩn la mật cổ bắt đầu thao luyện thiên binh thiên tướng. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu triệu tập các phe thần tiên, tứ đại thiên vương, cửu diệu tinh quân, nhị thập bát tinh tú chờ một đám lớn nhỏ thiên tướng đều bị Lý Tĩnh triệu tập lại. Mặc dù những ngày qua đem các có ti trước, nhưng là Lý Tĩnh có Ngọc Đế ngự trì. Những người này cho dù lại không tình nguyện, cũng phải hưởng ứng Lý Tĩnh hiệu triệu, tề tụ thiên đình đài điểm binh, triệu tập những thứ này tướng lĩnh sau đó. Lý Tĩnh cũng không gấp xuất binh, mà là một bên phái người hỏi dò Hoa Quả Sơn tin tức, một bên chế định phương án tác chiến. Trên một lần, Lý Tĩnh liền ăn đủ tình báo không cân bằng thua thiệt. Cho nên cái này một lần hắn phái ra vô số gián điệp, đi Hoa Quả Sơn bốn phía hỏi dò tin tức. Theo từng đạo tin tức truyền về, Lý Tĩnh chân mày lại càng nhíu càng sâu. Hoa Quả Sơn trong phòng thủ xâm nghiêm, những kia gián điệp tự nhiên không cách nào do thám biết bên trong cụ thể tin tức. Nhưng là mỗi ngày tới nhờ cậy Hoa Quả Sơn yêu quái số lượng, bọn họ lại cho thống kê một cái rõ rõ ràng ràng. Thấy những chữ số này, Lý Tĩnh tự nhiên biết Hoa Quả Sơn thực lực mỗi ngày đều tại tăng cường. Tự nhiên chau mày, nhưng là, dù vậy, hắn cũng không dám tùy tiện xuất binh. Bởi vì hắn mặc dù hội tụ một đám thiên tướng, nhưng là những ngày qua đem trong lại không người nào có thể địch yêu hầu Tôn Ngộ Không. Ngộ Không mạnh mẽ, hôm đó Lý Tĩnh là tận mắt nhìn thấy, cho nên lại không có tìm được có thể kềm chế yêu hầu chiến tướng trước. Hắn quả quyết không dám tùy tiện xuất binh, bằng không một cái sơ sẩy, lần hai thất bại, hắn nhưng chính là thật khó bỏ trách phạt. Kia yêu hầu mạnh mẽ như vậy, ta thiên đình chư tướng không người có thể địch, phải làm sao mới ổn đây? Kết quả như thế nào mới có thể kềm chế kia yêu hầu? Đáng tiếc Na Cha cái kia nghịch tử cả kia Ngưu Yêu đều không đánh lại, thì như thế nào có thể kềm chế kia yêu hầu? Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh đột nhiên, ồ, một tiếng. Nguyên lai hắn từ Na Cha đột nhiên nghĩ đến một vị cũng không tại thiên đình chiến tướng. Tu vi của người này thực lực so với Na Cha còn muốn cao hơn mấy phần. Đó chính là ở tại hạ giới quán Giang Khẩu Nhị Lang Hiển Thánh chân quân Dương Tiễn. Ha ha, kia Dương Tiễn thần thông quảng đại, nhục thân thành thánh, 72 loại biến hóa tam giới vô song, nhất định có thể kềm chế kia yêu hầu Tôn Ngộ Không. Bất quá, Lý Tĩnh cao hứng không có một hồi, nhưng lại nhíu mày, nguyên lai, cái này Dương Tiễn chính là Ngọc Đế cháu ngoại. Bất quá bởi vì mẹ sự tình cùng Ngọc Đế luôn luôn không hợp nhau. Đối với Ngọc Đế từ trước đến giờ là nghe điều không nghe lệnh. Nếu muốn nhượng Ngọc Đế hạ chỉ tuyên hắn tới thiên đình nghe chỉ sợ rằng căn bản là không thể nào. Mặc dù tuyên hắn tới thiên đình không thể nào, nhưng là lại có thể để cho Ngọc Đế hạ một đạo ý đồ mệnh hắn đi Hoa Quả Sơn giúp ta. Ha ha, đối cứ làm như vậy. Tương thông cái này cái sự tình biện pháp giải quyết sau. Lý Tĩnh nhất thời cao hứng rời đi đài điểm binh đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện trong, Lý Tĩnh bái kiến Ngọc Đế sau. Ngọc Đế hỏi, Lý Tĩnh, đi Hoa Quả Sơn thảo nghịch chuyện, ngươi bây giờ làm như thế nào? Lý Tĩnh nói, khải bẩm Ngọc Đế, vi thần này tới chính là vì chuyện này. Lần trước vi thần binh bại Hoa Quả Sơn, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì kia yêu hầu Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại. Ta thiên đình chư tướng không ai có thể ngăn cản. Lần này vi thần mặc dù đã xem 10 vạn thiên binh huấn luyện chiến trận thuần thục, nhưng là lại vẫn là thiếu khuyết một viên đại tướng kềm chế kia yêu hầu. Ngọc Đế sắc mặt trầm xuống, nói, chính là một cái yêu hầu. Thần thông coi như thế nào mạnh mẽ, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta thiên đình 10 vạn thiên binh? Lý Thiên Vương khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gân đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.